Chương 145, Cạ Dù Hạ vs Xì Mạ Lạ, 1, canh thứ 3. Cạ Dù Hạ cùng Mạ Lạ hai người đứng ở đối chiến trên khu vực, hai nhân tương nhìn kỹ một cái mắt. Bình tĩnh cùng đợi tranh tài bắt đầu. Hôm nay trận này trận đấu vẫn là từ Mạ Lạ đệ tử Cổ Tạ lấy tư cách tài phán. Hiện tại gần tiến hành là phủ viêm đạo quán giáo huấn luyện ra Mạ Lạ cùng chân tân chấn Cạ Dù Hạ đánh bạc đạo quán huy chương đạo quán khiêu chiến ta y. Trận đấu sử dụng bộ kẹ mẩn quy định là ba con trong đó chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bộ kẹ mẩn, mà đạo quán giao huấn luyện ra không thể. Trong khi bên trong nhất phương bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy hiện tại trận đấu bắt đầu Cổ Tạ kích động tuyên bố. Làm cho này gian đạo quán chủ nhân, ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi vốn cả rồi nạ. Mạ Lạ phái ra con thứ nhất bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là y thì tu địa khu vồn cả dồ nạ. Thật không nghĩ tới ngươi con thứ nhất bộ kẹ mẩn dĩ nhiên là vồn cả dồ nạ. Như vậy ta con thứ nhất bộ kẹ mẩn chính là nó. Đi thôi sở hoàng tớt. Cả dù hạ ném ra bộ kỳ bản. Nguyên bản cả dù hạ dự định là con thứ nhất sử dụng gờ rổ vì tải. Thế nhưng gờ rổ vì tải lời nói trên thuộc tính hoàn toàn bị vồn cả dồ nạ khắc chế đến si tờ sao. Hơn nữa vồn cả dồ nạ còn có thể phi. Nếu là thật sử dụng gờ rộ vì tải, cả dù hạ cũng là hết cách xoay chuyển. Quả nhiên là kế hoạch cản không nổi biến hóa, bất quá, trận này trận đấu ta là tuyệt đối phải thắng. Cả dù hạ hai mắt khơi dậy chiến đấu hỏa diễm. Sơ hoàng tất cùng đối phương chào hỏi, sử dụng hì rộ bùm. Cả dù hạ hướng về phía sơ hoàng tất lớn tiếng hô. Cô sơ hoàng tất hét to một tiếng, từ trong miệng phun ra một đạo lớn của nước. Cái này bắt chuyện có thể không phải làm sao hữu hảo, vồn cả dồ nạ bay trên trời, tách ra tới. Mã lạ giống nhau lớn tiếng hướng về phía vồn cả dồ nạ hô. Vồn cả dồ nạ phe phẩy cánh bay lên giữa không trung, bởi vì phủ viêm đạo quán không gian rất lớn, cho nên vồn cả dồ nạ hoàn toàn sẽ không bởi vì không gian hạn chế mà bay không cao. Khó trách các ngươi phủ viêm đạo quán đối chiến nơi sân lớn như vậy, cái này không sai biệt lắm có hơn 10 mét cao đi cả dù hạ vừa cười vừa nói. Không hề có một chút nào bởi vì vồn cả dồ nạ bay đến mặt trên tách ra công kích mà cảm thấy lo nghĩ. Người nói không sai, gian phòng quá nhỏ nói, sẽ hạn chế đến vồn cả dồ nạ, bất quá không gian vẫn chỉ có lớn như vậy, đa đa thiểu thiểu vẫn có chút ảnh hưởng. Mã lạ cũng không có phủ nhận, trực tiếp một chút gật đầu thừa nhận. Vồn cả dồ nạ công kích mã lạ hướng về phía vồn cả dồ nạ hô. Vồn cả dồ nạ lao xuống lấy sông về sờ hoảng tật. Sơ hoàng tất chuẩn bị cả dù hạ hướng về phía sơ hoàng tất tỉnh táo hô, nhưng là lại không để cho sơ hoàng tất động thủ. Vồn cả dồ nạ càng ngày càng gần, 3m, 2m, 1m chính là hiện tại, bắt lại vồn cả dồ nạ. Cả dù hạ đột nhiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hướng về phía sơ hoàng tất lớn tiếng quát. Sơ hoàng tất đem đã sớm chuẩn bị hảo hai tay lao lao bắt được vồn cả dồ nạ, đồng thời bởi vì vồn cả dồ nạ công kích, cảm nhận được cường đại lực đạo. Bất quá sơ hoàng tật vẫn là hai chân sâu đậm dẫm ở trên mặt đất, kéo ra khỏi lưỡng đạo sâu đậm kênh rạch đi ra. Đừng buông tay, cứ như vậy hướng về phía nó xử xuất hy rồ bùm. Cả dù hạ lớn tiếng hô một tiếng. Sơ hoàng tật trong miệng phun ra một đạo lớn xoay tròn của nước, vồn cả dồ nạ hầu như không khoảng cách trực tiếp trúng đích, bị cường đại cột nước công kích phun ở trên mặt đất. Liền đúng như vậy, sử dụng trọng lưu. Cả dù hạ cũng không có thả lỏng, tiếp tục hô. Cô sở hoảng tật hét lớn một tiếng, một đạo màu đất đất đá trôi từ sở hoảng tật dưới chân của dâng lên, đánh về phía vồn cả dồ nạ. Chọc lưu là nhất chiêu gồm có mỏm đá thạch thuộc tính công kích thủy hệ tuyệt chiêu, đối với hỏa hệ bổ kẹ mẩn mà nói nhưng là có siêu cường hiệu quả. Quả nhiên, làm chọc lưu đánh về phía vồn cả dồ nạ thời điểm, vồn cả dồ nạ lộ ra biểu tình hoảng sợ, đáng tiếc là một bước sai, từng bước sai. Cuối cùng vồn cả dồ nạ vẫn là không có có thể tránh thoát chọc chạy công kích, bị chọc lưu bao phủ lại. Làm chọc lưu thối lui thời điểm, vồn cả dồ nạ đã hai mắt biến thành ủ rù mạ kỳ, không thể chiến đấu. Phân ra thắng bại, vồn cả dồ nạ mất đi chiến đấu năng lực. Cổ tạ cũng không có nghĩ đến chính mình sư phụ vậy mà lại nhanh như vậy đã bị đánh thất bại một con. Bất quá lương hảo thái độ làm cho hắn rất nhanh liền từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, lập tức tuyên bố. Mạ lạ cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại nhanh như vậy đã bị đánh thất bại một con. Xem ra những năm này đạo quán sinh hoạt, để cho ta cùng bổ kẹ mẩn ý thức chiến đấu giảm xuống rất nhiều a bình thường còn không có nhìn ra, tại loại này kịch liệt cao tầng thứ trong đối chiến, cái này một yếu điểm liền lộ ra ngoài. Mã Lạ trong lòng âm thầm nghĩ đến, không nói một lời đem vốn cả rổ nạ thu về. Cả dù hạ ở nơi này một hồi cũng đồng dạng nhìn thấu, đối với Mã Lạ tình trạng cũng là tin tưởng, thế nhưng đối chiến chính là đối chiến, cả dù hạ tuyệt đối sẽ không xả nước. Cho nên hắn vẫn phải toàn lực lấy trả. Hồ xem ra thực sự là lâu lắm không có hoạt động, lại bị ngươi lập tức bắt được kẽ hở. Đến đây đi chúng ta tiếp tục, ta con thứ hai bổ kẹ mẩn chính là nó, mà ở mọ ta. Mã Lạ một lần nữa tính táo một cái, ném ra một viên nhiệt độ cao cầu. Dĩ nhiên là mà ở mọ ta như vậy trở về đi sở hoảng tật. Cả dù hạ đem sở hoảng tật thu về, một lần nữa lấy ra một viên bổ kỳ bản, ngươi nên ra sân, gỡ rổ vì tài. Dĩ nhiên tại đối mặt hỏa hệ mà ở mỏ tạ sử dụng gỡ rổ vì tại, cả dù hạ chẳng lẽ là khinh thường ra ra sao ạ xạ lúc này cực kỳ tức giận nói. Ta cũng không có ý coi thường, đến rồi chúng ta cái này tầng cấp chiến đấu, thuộc tính gì gì đó, kỳ thực đã không có bao nhiêu ảnh hưởng, chủ yếu vẫn là giáo huấn luyện ra giữa chiến đấu. Cả dù hạ chỉ là nhàn nhạt giải thích một chút, còn như ạ xạ cùng mạ là có chấp nhận hay không đều là giống nhau. Bởi vì cả dù hạ đã gọi ra gỡ rổ vì tải, như vậy nó chính là xuất chiến bộ kẻ mẩn. Nói không sai, bất quá ván này ta sẽ không khách khí nhận. Mà ở mọ tạ, sử dụng thờ la mẹt dạo ở. Mà ở mọ tạ, là mạ ơ mạ vào hóa hình, tiến hóa sau đó toàn bộ thân thể liền biến mập rất nhiều. Hơn nữa nguyên bản hai cái tay cánh tay, đã biến thành hai cái phun súng ống pháo khẩu. Có thể phun ra 2000 cao ôn hỏa cầu. Mã là mạ ở mỏ tạ hai cái tay cánh tay lập tức, hé miệng, đồng thời từ miệng trung hòa hai cái tay cánh tay pháo khẩu phun ra ba đạo hừng hực hỏa diễm, sau đó hội hợp thành một đạo mãnh liệt siêu cấp phở là mẹt dạo ở. Điện quang lóe lên, thách ra tới lúc này, cả dù hạ thản nhiên nói.